Ta khi sợ hãi, chạy có khi còn nhanh hơn ngựa. Thường Tiếu hỏi, vậy làm sao người biết 13 huyết nô có thể bay đi bay về? Bọn chúng vốn ở trên bức họa, bất ngờ chỉ trong phút chốc, 13 lại biến thành 12. Có lẽ người đếm sót. Không thể nào. Ngươi khẳng định như vậy? Vì huyết nô thứ 13 thất tung một cách thần bí, lại nhanh chóng quay về chỗ cũ. Nhưng lúc ta quét tường, nó đã biến mất. Thường Tiếu gãi đầu hỏi, người nghe cười lạnh chỗ nào? Trên tường. Nhãn tình của Thường Tiếu lập tức mở to, hỏi, trên tường hay trong tường? Chuyện đó có gì phải phân biệt? Có, người lại không thể phân biệt. Vương Phong mặc nhận. Thường Tiếu quay sang hỏi, đằng sau bức tường là chỗ nào? Một căn phòng khác. Ai ở trong đó? Tống Ma Má. Tống Ma Má là thần thánh chỗ nào? Tịnh không thể coi là thần thánh, chỉ là một lão bà phù thủy. Phù thủy? Nhãn tình của Thường Tiếu lại mở to. Địa vương này sao lại có một phù thủy? Vương Phong đáp, vì bà ta vốn là bà vú của huyết nô. Người muốn gặp bà ta sao? Rất muốn. Người nên kêu bà ta đến. Ta tự đi tìm bà ta. Ngươi phải qua căn phòng kế bên kiếm bà ta. Nhất định phải vậy. Cửa kế bên, tốt nhất là đừng có vào. Thực Tiếu hỏi, ngươi không đi? Tối hôm qua ta đã đi rồi, một lần cũng đủ rồi. Trên mặt chàng có vẻ không tự nhiên. Thường Tiếu quan sát sắc mặt chàng hỏi, người thấy gì trong đó? Vương Phong đáp, cũng không có gì, chỉ bất quá thấy một lão thái bà lõa thể. Thường Tiếu ngẩn người. Vương Phong thở dài, người chắc biết một lão bà thoát y nhìn ra sao chứ? Ta tuy không có cơ hội đó, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra. Trên mặt của y thần tình chợt biến đổi kỳ quái, chừng như trong miệng đang ngập một đống thịt mỡ ghê tởm. Vương Phong thốt, hiện tại là cơ hội của ngươi đó. Thường Tiếu nhìn chàng chừng chừng, ngươi quả thật không đi? Tối hôm qua ta cơ hồ đã bị bà ta làm hoảng sợ gần chết. Kinh nghiệm như vậy, một lần cũng là quá nhiều rồi. Bà ta leo lên người ngươi? Vương Phong không nói tiếng nào, biểu tình trên mặt của hắn đã thay trả lời. Thường Tiếu thốt, không trách gì, hiện tại người vẫn còn thở gấp. Gặp chuyện như vậy, người đương nhiên phải chạy nhanh. Vương Phong hỏi, hoán chuyển là người sẽ làm gì? Không chạy sao? Thường Tiếu đáp, nhất định chạy nhanh hơn người. Y cười nói tiếp, một lần như vậy, người đương nhiên không thể ưa thích đến tham quan chỗ đó lần nữa. Vương Phong thừa nhận. Thường Tiếu lại nói, cho nên ta thấy người nên đi thêm một lần nữa. Vương Phong hỏi, nơi đó có gì thú vị mà ta lại phải tham quan? Có lẽ nơi đó có những thứ có thể khai giải những nghi vấn trong tâm người. Vương Phong tựa hồ động tâm. Thường Tiếu lại nói, lần này người có thể thoải mái, vì trừ người ra còn có 10 người bọn ta. Vị tất lại chọn người mà leo lên lần nữa. Vương Phong đắn đo. Thường Tiếu chợt như nhớ ra điều gì, quay sang huyết nô hỏi, khách nhân vẽ bức họa trên tường có lưu lại tên tuổi không? Huyết nô đáp, lão họ Quách. Thường Tiếu lại hỏi, Quách gì? Huyết nô lắc đầu, không biết. Thường Tiếu hỏi, lão không có nói qua? Lão chỉ nói có một huynh đệ tên là Quách Phồn đã từng thấy qua huyết anh Vũ. Thường Tiếu điềm đạm cười thốt, nguyên lại là Quách gì? Huyết nô cảm thấy kỳ lạ hỏi, làm sao ông biết lão là Quách gì? Thường Tiếu đáp, Quách Phồn căn bản chỉ có một huynh đệ là Quách gì. Y từ từ đứng dậy, bước về hướng cửa bên ngoài. Đêm càng khuya, chàng lưỡi liềm cong vòng lạnh lẽo giữa không trung, ánh trăng ảm đạm chiếu lên cánh cửa đen sì. Cửa đóng chặt, trên mặt cửa khắc những hoa văn yêu dị, trong bóng tối vẫn thấy rõ. Thường Tiếu cũng không nhận ra được chúng đại biểu cho cái gì,